Mấy người Khoa Lan thấy thế cũng chỉ ôn hòa cười cười. Thụy luôn là một giống cái đặc biệt. Một ngày trước nghi thức, cuối cùng Lục Văn Thụy cũng tìm được một đầu giá thú cao lớn. Trước kia Tư Nặc cùng Ngài Tư Đặc cũng không có gặp qua loại giá thú này. Về phần vì cái gì Lục Văn Thụy sẽ nhắm vào nó, việc này hoàn toàn là vì cái sừng màu đen trên đỉnh đầu giá thú này. Hình dáng của nó quá mức nổi bật. Lục Văn Thụy nhìn chằm chằm cái sừng đen thùi trên đỉnh đầu đối phương, trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên làm cái gì tốt tặng cho Mễ Lai Khắc. Đầu giá thú này nhìn giống cái thấp bé đối diện. Khi chống lại tầm mắt của đối phương, thân hình cao 20 mễ của nó nhịn không được chấn động một chút. Không hiểu vì sao giống cái này làm cho nó sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Điều này thật sự làm cho nó nghĩ không ra. Vì cái gì khi đối diện với hai thú nhân này thì lại không có cảm thấy sợ hãi. Vậy vì sao sẽ sợ một giống cái nho nhỏ đâu? Ngay khi nó còn đang nghi hoặc, Lục Văn Thủy không khách khí phát động công kích. Văn Khoan bên người còn có Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc. Y không xuất xử công kích nào khác biệt như quỷ âm phong giống, mà chỉ rút phong tàn ở bên hông ra. Trực tiếp chỉ vài đạo tiên ảnh, đối phương cũng đã ngã xuống đất. Đầu giá thú kia cơ hồ bị giết trong chớp nhoáng. Trước khi chết nó vẫn kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Không biết mình là như thế nào sẽ trêu chọc đến sát tinh này. Mà Lục Văn Thủy thì không có gì đồng tình. Sau khi xác định đối phương đã không có hơi thở, lúc này mới vui vẻ tiến lên, sử dụng khí kình, cắt cái sừng mà mình nhìn chúng kia xuống dưới. Khi y thật cẩn thận đem cái sừng đen kia cất vào trong người thì Tư Nặc cùng Ngài Tư Đặc rất phối hợp tiến lên khiêng giá thú chết không nhắm mắt kia. Ba người cùng nhau đi về bộ lạc. Mễ Lai Khắc nhìn Lục Văn Thủy từ xa xa đi tới. Sau đó nhìn thấy Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc khiêng một đầu giá thú không biết tên ở phía sau, cảm thấy có chút nghi hoặc. Gần nhất Thủy tự hồ mang về rất nhiều con mồi. Tuy rằng mình không có nhìn thấy y mang về trong nhà, nhưng hắn nghe các tộc nhân khác nói thì hình như Thụy đang chuẩn bị làm cái gì đó. Chính hắn mấy ngày nay cũng chuẩn bị lễ vật cho Thụy trong nghi thức trưởng thành, cho nên ban ngày bọn họ cơ hồ đều không có chạm mặt nhau, chỉ có vào ban đêm, bọn họ mới có thể ôm nhau ngủ. Nhưng hắn thật không quá để ý đến chuyện này, dù sao thì về sau bọn họ sẽ vĩnh viễn ở cùng một chỗ, chỉ là ngẫu nhiên ít gặp mặt cũng không có vấn đề gì đi, thật sự không có gì sao. Chỉ thấy Mễ Lai Khắc vừa nhìn thấy ba người Lục Văn Thủy đến gần, hắn cũng đã bày ra vẻ mặt ai oán chuẩn bị nghênh đón bọn họ. Tư Nặc cùng Ngài Tư Đặc thấy thế thiếu chút nữa cười ra tiếng. Biểu tình Mễ Lai Khắc này rất khôi hài, tuy rằng bọn họ đã nhìn 4 ngày, nhưng vẫn cảm thấy mắc cười lắm. Lục Văn Thủy cũng có chút giờ khóc giờ cười, đại thước như thế nào có biểu hiện giống như là oán phụ đâu, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. Y bước nhanh đến, đầu tiên là sờ sờ đầu đối phương, liên tục nói vài tiếng hảo ngoan, sau đó mới lôi kéo Mễ Lai Khắc có biểu tình đã hớn ở lên vào cửa phòng. Ngài Tư Đặc cùng Tư Nặc thấy thế, sau khi đem con mồi buông xuống, cũng rất thức thời xoay người ly khai. Mà ở trong phòng, Mễ Lai Khắc đang lôi kéo tay đối phương, bắt đầu bán manh làm nũng. Lục Văn Thủy nhìn đại thước đồng học như vậy, cũng phối hợp dâng lên vài cái ôm cùng hôn môi nồng nhiệt. Quả nhiên, đối phương lập tức khôi phục nụ cười sáng lạ. Kỳ thật đại thước rất dễ hống, không phải sao? Lục Văn Thủy cười ôn hòa, đột nhiên nhớ tới cái sừng trong lòng mình, nhịn không được cười càng sâu. Y đã nghĩ ra nên dùng nó để làm cái gì rồi. Chẳng vạng ngày hôm nay, Mễ Lai Khắc đột nhiên đi ra cửa. Lục Văn Thủy thấy thế cũng không nói cái gì. Y chỉ lấy cái sừng ra bắt đầu gia công. Y dùng thêm nội lực nên sau 2 giờ, một thanh chủy thủ màu đen thành hình. Lục Văn Thủy cầm chủy thủ trong tay, chém nhẹ vào sợi tóc. Sau khi chủy thủ lướt qua, sợi tóc lập tức biến thành 2 đoạn. Lục Văn Thủy vừa lòng thổi đi mấy cọng tóc đứt trong tay, nhìn kiệt tác của chính mình, quả nhiên là sắc bén đến độ thổi đứt một cọng tóc. Y nhìn chủy thủ sắc bén kia, nghĩ như thế nào cũng nên làm thêm một cái vỏ đao, bằng không lúc không cẩn thận thì có thể bị chủy thủ làm bị thương. Lục Văn Thủy luôn là một người thuộc phái hành động, nghĩ đến liền làm. Y mang theo chủy thủ đi đến chỗ cất gia thú, sau một phen chọn lựa, rốt cục tuyển ra một khối gia thú màu đen. Tiếp theo y mang ra cốt châm cùng dây gia thú, bắt đầu may vỏ đao. đến khi Mễ Lai Khắc mang theo vẻ mặt tươi cười trở về, Lục Văn Thủy đã sớm giấu kỳ chủy thủ cùng vỏ đao. Hai người đối nhau mà diện cười, đều có chút thần bí, phỏng chừng là đều muốn mang cho đối phương một sự kinh hỉ đi. Đêm này, hai người vẫn ôm nhau ngủ như cũ, nhưng bởi vì ngày mai sẽ cử hành nghi thức trưởng thành cho Lục Văn Thủy, cho nên hai người bọn họ đều không ngủ được. Cứ như vậy bán mộng bán tỉnh, thẳng đến hừng đông ngày hôm sau, bọn họ mới ngủ được một chút, có chút buồn cười liếc liếc đối phương một cái. Hai người ngầm hiểu gật gật đầu, sau đó bắt đầu rửa mặt. Mễ Lai Khắc đem mấy thứ chính mình thu thập tối hôm qua gói vào bên trong túi da thú, lúc này mới thật cẩn thận ôm vào trong lòng. Hắn hôm nay mặc vẫn mặc kiện trường bào mà trước đó Lục Văn Thủy đã làm cho hắn, có chút giống như hán phục, hắn rất là thích. Cái y bào này làm cho Lục Văn Thủy mất rất nhiều tâm lực, y vốn không thực am hiểu mấy thứ này, nhưng vì phải làm một kiện y bào cho hôn lễ nên y thực dụng tâm. Cái y bào này giống như kiểu của y trước đây, đều là váy dài vạt dài, nhìn rất là phiêu dật. Bởi vì không thể làm quần áo màu đỏ, cho nên Lục Văn Thủy tham khảo lễ phục của những hôn lễ đồng tính Tây Phương, cuối cùng quyết định chuẩn bị cho Mễ Lai Khắc một kiện trường bào màu trắng như vậy. Hơn nữa, phía trên của y bào, y còn làm thêm một chút hoa văn, nhìn rất là tinh xảo. Y phục của Lục Văn Thủy là một trường bào màu đen, ở trong lòng y vẫn luôn hy vọng là chính mình sẽ thú đại thước, cho nên y liền lén quyết định mặc âu phục đen là mình, mà mặc âu phục trắng là Mễ Lai Khắc. Dù sao người nơi đây cũng không biết ý nghĩa của việc này, nên làm cho y chiếm chút tiện nghi đi. Lục Văn Thủy vui tươi hớn hở mặc quần áo, cùng Mễ Lai Khắc đứng chung một chỗ, một đen một trắng rất là bắt mắt. Bọn họ một người anh tuấn sang sảng, một người tiêu sái tuấn giật, nhìn rất là xứng đôi. Hai người tay nắm tay cùng nhau đi đến thần điện, y theo Lục Văn Thủy kế hoạch. Buổi sáng bọn họ sẽ cử hành nghi thức trưởng thành, sau đó khi nghi thức xong, y sẽ tiến hành cầu hôn Mễ Lai Khắc, đợi cho đối phương đáp ứng, bọn họ sẽ cử hành nghi thức kết bạn chính thức. Lần này vì đồng thời cử hành hai nghi thức, cho nên Lục Văn Thủy thương lượng cùng nhóm người Tạp Lạc Tư một chút, chuẩn bị chia ta tiến hành nghi thức vào buổi sáng cùng buổi tối. Không có người quy định nghi thức nhất định phải cử hành vào buổi tối đi. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn cùng con mồi dùng để liên hoan thì y cũng đã chuẩn bị tốt. Còn sợ các tộc nhân không đủ ăn sao? Y chuẩn bị vào buổi sáng sẽ cùng Mễ Lai Khắc cử hành nghi thức dựa theo hình thức trên địa cầu. Vào buổi tối sẽ dựa theo truyền thống nơi này mà cử hành một lần. Đến lúc đó y sẽ thay giá y mà mấy người Khoa Lan chuẩn bị để chính thức gả cho Mễ Lai Khắc. Tuy rằng y thật sự không quá thích chữ này, nhưng ai biểu y là giống cái làm chi, chỉ có thể làm như thế mà thôi. Khi hai người bọn họ đi vào thần điện, đã có rất nhiều thú nhân cùng giống cái đến. Nhóm người Ngải Tư Đặc bắt đầu mang tiền mang hậu chuẩn bị lên. Tạp Lạc Tư cùng Khoa Lan đã đứng ở phía trên giàn tế. Bọn họ tự hồ đang nói gì đó với Hiến Tế Phỉ Nhĩ. Nhìn thấy hai người bọn họ tiến vào, mọi người đều bắt đầu chúc mừng hai người. Mễ Lai Khắc không biết vì cái gì bọn họ cũng chúc mừng hắn. Bản thân hắn có chút nghi hoặc nhìn Lục Văn Thủy bên cạnh, nhưng đối phương chỉ mỉm cười thần bí với mình mà không có mở miệng giải thích cái gì. Sau khi Lục Văn Thủy cảm tạ mọi người xong liền lôi kéo Mễ Lai Khắc đi lên giàn tế. Lúc này Tạp Lạc Tư cũng thấy được hai người. Khoa Lan tiến lên, cười khẽ nhìn Lục Văn Thủy, đối phương lập tức gật gật đầu, mà Mễ Lai Khắc ở một bên vẫn khó hiểu như cũ. Sau một lúc, mọi người đều lục tục đến đông đủ, Mễ Lai Khắc, Khoa Lan cùng Tạp Lạc Tư đều thối lui đến một bên. Phỉ Nhĩ bắt đầu cử hành nghi thức trưởng thành 20 tuổi cho Lục Văn Thủy. Sau khi thông qua nghi thức cầu phúc cùng dâng tặng lễ vật, nghi thức này coi như hoàn thành. Lục Văn Thủy vẻ mặt chấn định xoay người lại, mỉm cười với Mễ Lai Khắc ở một bên. Tiếp theo y liền quỳ một gối xuống, kéo tay trái của đối phương. Dưới ánh mắt nghi hoặc của đối phương cùng mọi người chung quanh, mở miệng nói, Mễ Lai Khắc, ngươi nguyện ý cùng ta chính thức kết thành bạn lữ không? Mễ Lai Khắc nghe vậy sửng sốt một chút, tiếp theo mới phản ứng lại, nguyên lai đối phương nhanh chân hơn mình, vốn hắn dự định sẽ mở miệng, bất quá việc này cũng không có quan hệ gì. Hắn không nghĩ tới Thụy hội đột nhiên quỳ xuống, chẳng lẽ đây là nghi thức ở thế giới kia của Thụy sao?